Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, 349. Chương 349 Hậu Cung Sủng Phi, tình hình chung, loại này thủ lĩnh bị ám sát sự. Đại gia cái thứ nhất phản ứng chính là đem việc này che lại. Thả che đến kín mít, một phương khiến cho khủng hoảng hỗn loạn. Vân Khởi người ở Phượng Nghi Cung Trung, chủ yếu phụ trách cũng là Phượng Nghi Cung Trung sự vụ. Nàng từ nơi nào biết được tiểu hoàng đế bị ám sát sự? Lại là như thế nào biết tiểu hoàng đế hiện giờ người ở cùng chính trong điện hôn mê bất tỉnh? Loại sự tình này, Minh Ca nhưng không cảm thấy một cái cung nhân có thể rõ ràng. Tuy rằng cái này cung nhân là nàng nhất đắc lực Vân Khởi. Vân Khởi bị Minh Ca ánh mắt đảo qua, lập tức dọa quỳ hạ. Tiểu Vinh Tử vừa mới chạy tới nhìn một cái nói cho nô tỳ. Hắn làm nô tỳ chỉ tới tìm ngài, bổn cung đã biết. Như vậy đảo cũng hợp ý, Vân Khởi là nàng tín nhiệm nhất người. Tiểu Vinh Tử đem này tin tức nói cho Vân Khởi nhưng thật ra bình thường, nóng lòng tiểu hoàng đế bị ám sát sự. Minh Ca không có lại nghĩ nhiều, mà là một bên hướng ra ngoài đi, một bên lại hỏi, bệ hạ là như thế nào bị ám sát? Người nào to gan như vậy? Nô tỳ không rõ ràng lắm. Tiểu Vinh Tử liền nói cho nô tỳ này vài câu. Vân Khởi vội bò lên đi theo Minh Ca phía sau, Minh Ca không có nói nữa. Ra phòng luyện công, nhìn đến Vân Lạc chờ ở bên ngoài. Thấy nàng ra tới cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp bước nhanh đuổi kịp nàng, cùng chính điện các cung nhân các tư này trước. Nhìn không ra cái gì khác thường, Minh Ca ở bên ngoài dừng một chút, cửa Tiểu Vinh Tử vừa thấy nàng, vội tiến lên nhỏ giọng nói, nương nương ngài rốt cuộc tới, bệ hạ tại nội thất, ngài mau vào đi nhìn một cái, nội thất hiện giờ hẳn là có thái y hoặc các đại thần đi. Nàng hiện tại đi vào thích hợp sao? Bị mọi người vây quanh, Minh Ca không kịp nghĩ nhiều đã bị ủng vào cửa điện, tiến bên trong. Minh Ca thân mình dừng một chút, lúc này mới chậm rãi chiều nội thất đi đến. Phía sau môn ở nàng đi vào khoảnh khắc cũng đã bị hợp thượng. Trong phòng ánh sáng tối tăm, cho người ta một loại tối tăm hàn thấm cảm giác, Minh Ca bước chân càng đi càng chậm. Mãi cho đến nội thất chướng màn trước, nàng mới tạm dừng, giơ tay đi xốc thêu long văn minh hoàng chướng màn, cung tiễn tại hạ một khắc như đầy trời phi vũ. Bắn về phía Minh Ca, này nhanh như vậy mũi tên hẳn là dùng mũi tên nỏ phát ra. Minh Ca lần này đi biên quan, cố ý cải tiến trong quân kiểu cũ mũi tên nỏ, bắn về phía nàng mũi tên uy lực thật lớn thả còn không. Dừng nghỉ, Minh Ca biết này mũi tên nỏ là nàng cải tiến qua mũi tên nỏ, nàng cải tiến qua mũi tên nỏ tất cả đều. Ở phó lão tam trong quân đội sử dụng, khác quân đội còn không có tư cách này. Này đó mũi tên nỏ tương đương đều là bị phó lão tam trưởng quản. Hiện giờ như thế nào sẽ xuất hiện ở trong cung? Cơ hồ là những cái đó mũi tên xuất hiện ở giữa không trung thời điểm. Minh Ca thân ảnh liền như tàn ảnh ở trong phòng mơ hồ, bất quá là giây lát gian. Những cái đó mũi tên nỏ đã bị Minh Ca từ các địa phương tìm ra. Không chỉ có mũi tên nỏ bị hủy, những cái đó thao tác mũi tên nỏ người cũng tất cả đều bị xách trên mặt đất. Bị Minh Ca tam hạ hai hạ đánh bỏ hạ, bệ hạ ở nơi nào? Nói... Trên giường nằm tiểu hoàng đế rõ ràng là có người giả trang. Minh Ca một chân đá vào người nọ ngực làm hắn chặt đứt khí. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn trên mặt đất này mấy người. Sát ý bốc lên, những người này nàng đều nhận thức. Tất cả đều là phó lão tam tay đế người. Thả vẫn là phó lão tam nhất nể trọng vài người. Nàng ở biên quan khi thường xuyên cùng những người. Này ở bên nhau làm nhiệm vụ, lúc đó đại gia còn như sinh tử huynh đệ lẫn nhau nâng đỡ. Nhưng hôm nay lại là sống hay chết hai cái mặt đối lập. Minh Ca không nghĩ lãng phí miệng lưỡi hỏi bọn hắn vì cái gì. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm được tiểu hoàng đế, những người này trên mặt đất tất cả đều rũ đầu không dám cùng Minh Ca đối diện. Minh Ca tùy tay rút trên giường quải kia phương bảo kiếm, bóng kiếm như mang, ngay sau đó này mấy người đau kêu ra tiếng, lại là Minh Ca từng người chém bọn họ hai ngón tay, không nhiều không ít, đều là hai cái, nhanh như vậy thả tinh chuẩn kiếm pháp. Căn bản là không giống như là bọn họ trong trí nhớ cái kia Phó Minh. Phó Minh tuy rằng lợi hại, lại xa xa không có lợi hại đến loại trình độ này. Những người này sắc mặt trắng bệch nhìn Minh Ca, kia ánh mắt liền như thấy quỷ giống nhau, bệ hạ ở nơi nào? Lại không nói, bổn cung lần sau chém chính là các ngươi tay, chúng ta cũng không biết. Phó Minh, người buông tha chúng ta đi, chúng ta thật không biết, ô ô ô, chúng ta cũng không biết tiến vào người sẽ là người a. Trong đó một người vừa nghe muốn đứt tay, sợ tới mức vội kêu to, chúng ta hôm nay nhận được nhiệm vụ nói muốn sát một cái phản nghịch chi tặc, bị an bài ở chỗ này mai phục. Phó Minh, không tin người hỏi một chút đại gia, chúng ta đều là mơ màng hồ đồ lại đây a. Những người này cùng Minh Ca cùng nhau 2 năm, đã gọi Phó Minh gọi thói quen. Tuy rằng trước mắt cái này Phó Minh xuyên một thân nữ trang tóc dài rối tung khí thế uy nghiêm, nhưng bọn họ nhất thời còn vô pháp sửa miệng. Minh Ca liếc mắt một cái đảo qua, những người này tất cả đều gật đầu như mổ mễ. Bổn cung không tin các ngươi nói. Nàng nói xong lời này, trường kiếm nơi tay, lại là kiếm mang nhấp nháy, những người này lại một ngón tay rơi xuống đất, đau bọn họ đến cực điểm trên mặt đất lăn lộn ai khóc. Minh Ca nhíu mày lãnh sắt, nói thật hoặc là tiếp tục lời nói dối, bổn cung không có thời gian cùng các ngươi háo, các ngươi muốn đứt tay vẫn là chặt đầu, từ các ngươi chính mình tuyển, tha mạng, đừng như vậy, là bệ hạ làm chúng ta tới a. Là bệ hạ phân phó chúng ta ở chỗ này mai phục ngài. Không đợi người này đem nói cho hết lời, Minh Ca trường kiếm giơ lên, kiếm khởi kiếm lạc, những người này một con tay trái bị chém hạ. Ta cho các ngươi 2 lần cơ hội, các ngươi đều không có nói thật, đây là cuối cùng một lần. Cho dù là thiết huyết nam nhi, nhưng như vậy bị đứt tay đoạn chỉ, vẫn là đau trên mặt đất lăn lộn khóc giống. Bọn họ che lại chính mình đứt tay, xem Minh Ca liền giống như đang xem Diêm Vương sống giống nhau. Đừng, tha ta cũng là nghe phó tướng quân mệnh lệnh hành sự. Ô ô ô vòng ta thật không có nói sai, phó tướng quân. Có thể bị những người này gọi làm phó tướng quân ngạch, chỉ có phó lão tam. Chính mình tam ca ca muốn sát chính mình. Minh Ca kiếm một lần nữa giơ lên, bậy bạ, không có, Phó Minh ngươi nên rõ ràng, không có phó tướng quân mệnh lệnh, này đó mũi tên nỏ làm sao có thể bị lãnh ra kho. Còn có chúng ta đều là vì phó tướng quân bán mạng a. Phó Minh, ngươi tha chúng ta đi, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Bệ hạ ở nơi nào? Minh Ca đành gãy hắn nói, nàng thanh âm như cũ lãnh ngạnh. Tựa hồ chỉ cần những người này không nói, nàng kiếm như cũ sẽ không lưu tình chút nào chém ra, chúng ta cũng không biết bệ hạ ở nơi nào. Minh Ca kiếm khởi kiếm lạc, cái này trước hết mở miệng, vẫn luôn là những người này chung dẫn đầu người đã thi thể chia lìa. Có lẽ những người này cho rằng Minh Ca ít nhất sẽ lưu bọn họ một cái mệnh. Rốt cuộc bọn họ có 2 năm giao tình. Phó Lão Tam làm cho bọn họ tới nơi này phục kích, cũng là vì có thể làm Minh Ca mềm lòng. Nhưng này bay nhanh kiếm cùng với văng khắp nơi máu tươi, lăn xuống trên mặt đất đầu đều ở nói cho bọn họ Minh Ca có bao nhiêu đáng sợ. Bệ hạ còn ở trong quân. Còn lại mấy người cơ hồ là khóc giống nhau giống, các ngươi như thế nào tiến vào hoàng cung? Minh ca cái này đảo không vội mà rời đi. Nàng tiếp tục dò hỏi, bệ hạ có hay không bị ám sát việc này? Hôm nay 20 chương tiếp tục thêm càng. Các mỹ nhân thỉnh mạnh mẽ tạp đi. Tranh thủ hôm nay tạp đem vị diện này thêm càng xong. Hết chương.